Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812 Lục Đại Nhân. Người thật không tình thú, tuy rằng thuyết phục Lục Dực Đình, có thể tạm thời không cần đi gặp gia trưởng, chính là đầy cõi lòng tâm sự Lan Đại Đại, tinh thần rõ ràng không có trước kia như vậy hào. Phía trước tung tăng nhảy nhót, thích nhất thường thường liền ra mặt dày ở Lục Dực Đình trước mặt soát một đợt tồn tại cảm, giả đáng yêu bán manh. Chính là hiện tại mỗi ngày chống cằm, nào nào không biết suy nghĩ cái gì. Tuy là Lục Dực Đình như vậy cái ngốc đầu gỗ cũng đã nhận ra nàng không thích hợp. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Lan Đại Đại đứng ở bên cửa sổ xuất thần nhìn bên ngoài ngựa xe như nước. Lục Dực Đình chậm rãi tiến lên, từ phía sau nhẹ nhàng vây quanh lại nàng. Lan Đại Đại hoàn hồn, hoảng hoảng đầu, thuận thế liền đem đầu gác ở hắn ngực thượng. Lục Dực Đình cầm tắc chống nàng lông xù xù phát đỉnh. Đúng rồi, Lục Đại Nhân, bảo bảo tâm tình không tốt, muốn hay không suy xét tới một cái ái thân thân, trấn an một chút ta buồn bực tiểu tâm tình. Lan Đại Đại một giây đồng hồ khôi phục thành cợt nhà bộ dáng. Người a, Lục Dực Đình nhịn không được cười, có nghĩ đi ra ngoài chơi? Đi ra ngoài chơi, đi nơi nào a? Lan Đại Đại lập tức tinh thần tỉnh táo, đi nơi nào đều có thể. Hắn cũng không phải cái loại này, biết quy hoạch hẹn hò người, tự nhiên là nghe bổn cá. Nàng muốn đi nơi nào? Như vậy liền đi nơi nào, kia ta muốn đi thật nhiều địa phương. Ta đi thay quần áo, Lan Đại Đại từ Lục Dực Đình trong lòng ngực ra tới. Nhảy bắn chạy tiến chính mình phòng, Lục Dực Đình nhu nhu cười. Hắn theo sau đi vào Lan Đại Đại phòng, liền thấy Lan Đại Đại phồng lên quai hàm, vẻ mặt buồn rầu nhìn phóng đầy giường quần áo. Lục Đại Nhân, mau tới giúp ta tuyển, bảo bảo không biết muốn xuyên cái gì. Lục Dực Đình bất đắc dĩ. Này bồn cá là đem sở hữu quần áo đều dọn ra tới sao? Tùy tiện xuyên một kiện không phải được rồi. Sao, Lục Đại Nhân thỏa thỏa chính là cái thẳng nam a, kia như thế nào có thể hành? Lan Đại Đại nhíu nhíu mày, bản khởi khuôn mặt nhỏ nói, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, sao lại có thể tùy tiện? Dứt lời, nàng thuận tiện phun tào một câu, Lục Đại Nhân ngươi thật không tình thú. Lục Dực Đình cũng không giận, ngược lại khúc khởi ngón trò quát quát nàng chóp mũi, tiểu bồn cá, ngươi có tình thú? Đúng vậy, hai ta tình thú toàn dựa ta tới sáng tạo, ngươi nói nếu là không có ta, ngươi nhân sinh đến nhiều không thú vị a. Lan Đại Đại lại ám chọc chọc ra mặt dày khen chính mình một phen. Đúng vậy, nếu là không có ngươi, cuộc đời của ta sẽ thực không thú vị, cho nên ngươi muốn vẫn luôn đãi ở ta bên người, nơi nào đều không được đi. Hắn phủng nàng khuôn mặt nhỏ, ở nàng phấn nộn nộn cánh môi thượng thiển mổ một chút. Hắn đại khái là dùng hết cuộc đời này lớn nhất may mắn mới có thể đổi lấy cùng nàng tương ngộ, thực kỳ diệu duyên phận. Đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau, cảm tình đến tới không dễ, cho nên càng muốn hết sức quý trọng. Nghe vậy, Lan Đại Đại cũng không có lập tức trả lời. Xanh thảm đôi mắt ẩn chứa thật mạnh tâm sự. Giây lát, nàng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ dơ lên sán lạn tươi cười. Đương nhiên nơi nào đều không đi, lưu tại Lục Đại Nhân bên người mới có thịt ăn a. Pha mang buồn cười nói, nháy mắt đem trong không khí phập phềnh nhàn nhạt ấm áp cấp xua tan. Bồn cá, người thật đúng là sẽ phá hư không khí. Hắn không khỏi nói, ai, có sao? Nàng không phát giác a. Ai nha, nhanh lên giúp ta chọn quần áo, thời gian không còn kịp rồi. Lan Đại Đại đẩy hắn, làm hắn giúp chính mình tuyển quần áo. Lục Đại Nhân thật sự là không am hiểu phương diện này. Đến cuối cùng vẫn là Lan Đại Đại chính mình chọn quần áo, nàng thân xuyên một kiện màu trắng lá sen biên vô tay áo. Hoa hoa sam, phía dưới là một cái thiển sắc nhiệt quần, một đôi thẳng tắp tú mỹ chân, đoạt người trong mắt, Lục Dực Đình trong lòng sinh ra một loại tưởng đem nàng mang về. Không cho nàng ra cửa xúc động, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.